Người tình bí ẩn Boss mượn cái thai. Chương 31, Thẩm Vu Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý nhìn thấy dáng vẻ này của anh, liền phát hoảng. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cảm xúc của Phí Tổng tiết ra ngoài. Phí Tổng, giọng Phí Nam Thành có chút tối tăm hỏi. Cô ta ở đâu? Trợ lý vội vàng giải thích. Vừa sinh ra đã đưa xuất ngoại. Cho nên trong nước có rất ít người quen biết. Nhưng người này là thai đôi cùng một mẹ với Thẩm tiểu thư. Vẻ ngoài rất giống. Tên là Thẩm Vu Quy. Không có bớt. Cùng với lời nói của trợ lý. Ánh mắt Phí Nam Thành càng lúc càng sáng. Nước ngoài. Không có bớt. Trợ lý tiếp tục kể chuyện năm đó. Năm đó cha của Thẩm tiểu thư ở rể Vu gia. Đáng tiếc sau 3 năm kết hôn. Thẩm phu nhân cũng không mang thai. Hơn nữa sau khi Vu lão gia tử qua đời ngoài ý muốn. Trầm tiên sinh liền trưởng quản công ty. Lúc này nói với Thẩm phu nhân ông ta có con riêng. Tính nhận về. Nếu không sau này không có người thừa kế. Cũng vào thời điểm này. Thẩm phu nhân phát hiện bản thân mang thai. Còn là song bào thai. Sau này. Thẩm phu nhân sinh ra Thẩm tiểu thư và Thẩm Vu Quy. Cũng đưa Thẩm Vu Quy ra nước ngoài. Nói là sợ con riêng tranh đoạt gia sản. Ra tay với Thẩm Vu Quy. Để cậu ta ở nước ngoài lớn lên rồi trở về kế thừa gia sản. Phí Nam Thành nghe đến đó. Đột nhiên phát hiện cực không đúng. Vì sao là Thẩm Vu Quy kế thừa gia sản. Mà không phải là Thẩm Từ Tâm. Trợ lý lập tức cười nói. Dù sao Thẩm tiên sinh cũng là phái bảo thủ. Chắc chắn muốn con trai kế thừa gia nghiệp. Nào có con gái kế thừa gia sản. Nói xong câu này. Vẻ mặt Phí Nam Thành cứng đờ. Anh có ý gì? Trợ lý sửng sốt. Chính là. Thẩm Vu Quy là em trai. Rất giống vẻ ngoài của Thẩm tiểu thư. Em trai. Trợ lý gật đầu. Vâng. Thẩm Vu Quy là con trai. Cho nên lần trước tiên sinh anh nhờ tôi tra cô gái có diện mạo tương tự với Thẩm tiểu thư. Tôi mới không đề cập tới. Ánh sáng trong mắt Phí Nam Thành. Nháy mắt dập tắt. Em trai. Sao có thể là em trai? Chẳng lẽ vẻ ngoài giống như vậy? Thật là trùng hợp sao? Anh kéo căng cằm. Cả người đột nhiên không có sức lực. Ngay cả người em trai này. Học ở trường ở nước ngoài. Đều không cùng một thành phố với tiểu ô, hơn nữa. Tuổi tác của các cô cũng không đúng. 6 năm trước, tiểu ô nói cô 18 tuổi. Như vậy bây giờ hẳn là 24. Nhưng Thẩm Từ Tâm mới vừa 22 tuổi. 6 năm, thật ra, dáng vẻ thiếu nữ, đã sắp mơ hồ ở trong ký ức rồi. Đều nói thời gian có thể tiêu trừ tất cả dấu vết. Trước kia anh không tin. Nhưng mấy năm nay, anh càng ngày càng không nhớ nổi mặt thiếu nữ. Có lẽ, lớn lên giống chẳng qua đều là ảo giác của anh. Ngón tay hắn, bỗng nhiên lại duỗi vào trong túi áo. Lấy cái nhẫn kia ra. Thẩm gia, trong ánh mắt Thẩm Vu Quy một mảnh châm chọc. Thẩm Thiên Hạo phát hiện chút nào. Tiếp tục nói, tên hỗn tiểu tử Thẩm Vu Quy này. Từ nhỏ đã không học vấn không nghề nghiệp ở nước ngoài. Mấy giáo sư đều gọi vài cuộc điện thoại cho cha vài cuộc. Nói là cứ tiếp tục như thế này. Chỉ sợ không tốt nghiệp đại học. Sao cha yên tâm sau này giao công ty cho tên nghịch tử này. Từ Tâm, con cần phải giúp đỡ công ty nhiều hơn. Nếu con có thể ký kết phần hiệp ước này. Vậy thì cho nó vào công ty thực tập. Thẩm Vu Quy nghe lời này. Buông mi mắt xuống. Đúng vậy. Đối với gia đình này mà nói. Cô thật ra là đứa con trai. Thẩm Vu Quy. Nhìn cái tên mà xem. Cũng rất trung tính. Để không bị phát hiện thân phận nữ giả nam. Từ nhỏ cô đã lớn lên ở nước ngoài. Rất ít về nhà. Mẹ còn kêu cô cố gắng lựa chọn khoa quản lý ở đại học. Mỗi lần thi đều thất bại. Dùng chúc trắng ma túy trong nước. Để tránh con riêng kia trả thù cô. Cách chương.